cô phải là mẹ sao? Nhưng đây lại là con của người đàn ông kia. Sắc mặt Ngưng Lộ càng trắng bệch hơn trước. Thiếu phu nhân, đây chính là chuyện tốt, cô nên vui mới đúng. Tôi lập tức gọi điện cho thiếu gia, phải đợi lát nữa đi bệnh viện kiểm tra cho chính xác. Cuối cùng, một ngày vui vẻ như vậy cũng đã đến. Căn nhà lớn như vậy tĩnh lặng quá lâu rồi. Thím Trương vui vẻ như là con dâu của mình đang có thai, cười không khép miệng. Đương sự như Ngưng Lộ, chỉ biết đứng sững sờ, một câu cũng nói không nên lời. Sau khi vào bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, chứng minh trong bụng cô đã mang thai 9 tuần tuổi, đối chiếu thời gian, hẳn là lần đầu bọn họ quan hệ sau khi cô dừng thuốc thì cuộc thân là nhanh, hóa ra một sinh mệnh sinh ra và trưởng thành lại có thể đến dễ dàng như vậy. Ngồi trước mặt bác sĩ phụ khoa hiền lành, nghe bác sĩ nhắc nhở những việc cần chú ý, suy nghĩ của cô từ từ bay theo gió, cuối cùng cũng không biết bác sĩ đang nói cái gì. Cô sợ, cô có gì không rõ không? Bác sĩ nhìn thấy sự lơ đãng của Ngưng Lộ, quan tâm hỏi, nếu không phải vì cháu trai yêu quý của bà nhờ vả, nói cô gái trẻ tuổi này là vợ của bạn tốt nó, thì bà cũng không bỏ công việc đến đây để gặp người không muốn nghe bà nói. Xin lỗi, tạm thời không có. Thấy chính mình có chút mất hồn, cô vội xin lỗi. Tôi có. Một giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa phía sau, lại là anh ta. Không hiểu vì sao sắc mặt Ngưng Lộ sau khi thấy Sở Mạnh từ tái nhợt chuyển sang hồng nhạt. Là thím Trương thông báo với anh ta ư? Anh ta không phải đang làm việc sao? Làm sao lại tới nhanh như vậy? Đang viết đơn thuốc, bác sĩ Tống dùng ánh mắt không tin được nhìn hành động đẩy cửa bước vào của người đàn ông kia. Đây chính là cậu Sở mà cháu mình nói đến sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, dường như đối với cô gái trẻ này lại có chút phong túng không kiềm chế được, có chút không giống với cháu mình. Đây thực sự là người đàn ông chững chạc mà Tống Tử Tự lại có chút tùy tiện. Anh Sở, có vấn đề gì sao? Bác sĩ Tống để cây viết trên tay xuống, đưa mắt hỏi. Ngưng Lộ cúi tầm mắt không dám nhìn anh, người có con cũng không phải anh ta, vậy mà anh có cái để hỏi chứ? Người đàn ông này thật sự rất kỳ quái. Tôi muốn biết sau khi có thai có thể tiếp tục sinh hoạt vợ chồng bình thường hay không? Sở Mạnh cúi thân hình cao lớn xuống trước mặt Ngưng Lộ, hỏi câu hỏi làm người ta xấu hổ đến đỏ mặt cả hai tai. Anh ta làm sao lại có thể hỏi chuyện riêng tư kia, thật là mất mặt. Trước khi thai nhi được 3 tháng thì chưa ổn định, cho nên tốt nhất là không. Thêm vào đó, thân thể cô Sở tương đối yếu, cần được chăm sóc tốt, sinh hoạt vợ chồng ít đi vẫn tốt hơn, càng không thể quá kịch liệt. Bác sĩ vẫn là bác sĩ, đối với vấn đề này đã quá quen thuộc. Cảm ơn bác sĩ Tống. Sở Mạnh vừa nói vừa ôm vai Ngưng Lộ đang cúi đầu đứng dậy. Không có gì, nhớ đúng hẹn đến khám thai. Bác sĩ Tống mỉm cười, đưa mắt nhìn họ ra khỏi cửa. Tống Tử Tự, nhà bà cùng tuổi với người ta đã có con, nhưng một nửa của A Tự thì lại chẳng biết đang ở nơi nào. Cô không vui sao? Trên hành lang bệnh viện, Sở Mạnh vẫn nhìn Ngưng Lộ không nói gì cả. Sau khi nhận được điện thoại của thím Trương, anh bỏ lại công việc, chạy đến đây xem cô. Suốt đường đi, tâm trạng của anh lên lên xuống xuống. Trong khoảng thời gian này, anh không ngừng cố gắng, chính là có thể để cô mang thai con anh. Nhưng bây giờ ước muốn đã thành sự thật. Tại sao ngay cả một chút biểu hiện vui sướng của cô cũng không có? Điều này làm cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của anh trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm. Tôi không biết. Ngưng Lộ không dám nhìn ánh mắt anh. Vui sao? Làm sao mà có thể vui? Đây đâu phải là đứa con trong dự tính của cô. Tâm trạng nặng nề của cô cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Cô không biết cô có thể là người mẹ tốt hay không. Cô không xác định được mình có yêu đứa nhỏ trong bụng hay không, bởi vì đây là con của anh ta. Mà cô dù có làm gì cũng không thoát được người đàn ông này. Nhưng một sinh mệnh đang lớn dần lên trong bụng cô không nhẫn tâm không cần đứa con này. Cô không làm được. Nếu ở bên cạnh người đàn ông này, cô nói không cần đứa trẻ, cô thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả. Cho nên dù có vui hay không, cô cũng phải chăm sóc tốt đứa con đến khi nó chào đời. Cô không biết. Cô nói cô không biết. Nghe cô trả lời như vậy, Sở Mạnh dùng sức đẩy cô đến vách tường hành lang trên bệnh viện, dùng thân hình cao lớn của mình giam cô lại. Cặp mắt nguy hiểm bắt đầu tóe ra tia lửa. Lộ không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Tại sao anh ta lại tức giận? Quan Ngưng Lộ, có phải cô không muốn sinh ra đứa trẻ này không? Trả lời tôi. Sự trầm mặc của cô làm cho anh thêm phần tức giận. Anh biết thật ra cô không muốn có con sớm như vậy. Anh thừa nhận là cố ý để cho cô có con, cố ý làm cho cô cảm thấy khó chịu. Nhưng khi thấy biểu hiện sau khi có con của cô vẫn thờ ơ như vậy, làm anh không thể không tức giận. Tôi không có. Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, tính tình của anh ta đối với cô không tính là tốt, nhưng hôm nay cô cảm giác được anh ta có chút không giống. Rốt cuộc không giống chỗ nào cô cũng không rõ, giống như anh ta rất quan tâm đến đứa trẻ, bởi cô cảm thấy anh có chút vội vàng gấp gáp. Nếu không có, gương mặt cô làm vẻ khổ sở là quý gì? Sở Mạnh giống như là sợ bị cô nhìn thấu tâm tư, liền khôi phục lại khuôn mặt ngang ngược. Tôi... Ngưng Lộ cười khổ trong lòng, bất kể cô làm cái gì, anh ta cũng cho là không đúng sao? Ngưng Lộ bây giờ làm sao mà cười cho nổi? Chúc mừng hai người, sắp sửa chuyển sang một giai đoạn mới, thật đáng mừng. Âm thanh cười đùa vui vẻ truyền vào tai, hai người đồng thời quay đầu lại. Bác sĩ mặc áo blue trắng không phải là Tống Tự Tử hay sao? Rốt cuộc là nhìn bao lâu rồi mà cười thành ra như vậy? Cậu ở đây làm gì? Sở Mạnh nghiêm mặt hỏi. Chào bác sĩ Tống. Ngưng Lộ nở nụ cười nhẹ. Đối với bác sĩ Tống thích pha trò này, cô thật tò mò, bọn họ rõ ràng không hề giống nhau, sao lại có thể trở thành bạn tốt? Xin chào, tôi có thể gọi cô là Ngưng Lộ không? Lần sau đừng gọi tôi là bác sĩ Tống, cứ gọi là A Tự đi. Tôi lớn tuổi hơn cô, có thể gọi tôi là A Tự ca ca. Không để ý người đàn ông bên cạnh đang giận đến xanh mặt, Tống Tự Tử bước đến gần Ngưng Lộ, gương mặt vui vẻ cười. Anh biết lấy thái độ cùng vẻ dịu dàng như vậy làm sao có thể không làm người khác thích. Xem đi, cô gái có danh nghĩa bà sở này không phải đáng mỉm cười với anh sao? Như vậy e là không được. Ngưng Lộ không dám gọi thẳng A Tự, gọi anh A Tự. Cũng được, gọi tên đầy đủ lại có chút không lễ phép. Không có gì đâu Ngưng Lộ, về sau thường ra ngoài chơi cùng mọi người là được rồi. Tống Tử Tự tiếp tục trêu chọc cô. Đi về, ai rảnh cậu cùng cậu ta chơi đùa. Sở Mạnh kéo tay Ngưng Lộ hướng về phía thang máy. Trước mặt anh dám cùng người đàn ông khác cười đùa vui vẻ, cô muốn cái gì? Hẹn gặp lại. Ngưng Lộ nhìn người đàn ông giống như đang giận, cô lại chọc tới anh ta sao? Hẹn gặp lại. Ngưng Lộ, văn phòng tôi ở tầng 26, hoan nghênh cô đến tìm tôi nói chuyện phiếm. Tống Tử Tự cười đến ngoác cả miệng. Đúng là gặp quỷ, ai muốn cùng cậu nói chuyện phiếm. Thang máy vừa đến, Sở Mạnh kéo Ngưng Lộ bước vào, không hề quay đầu lại. Sau khi có con, cuộc sống dường như yên bình hơn trước nhiều, bởi vì anh không giống như trước kia bừa bãi muốn cô ngủ đủ giấc, cộng thêm việc đang mang thai. Ngưng Lộ giống như châu viên nhộng nhuận, gương mặt nhỏ mượt mà, làn da trắng mịn thêm sáng bóng, chỉ trừ hai lông mày thoáng nét u buồn ra, cả người tỏa ra một nét quyến rũ xinh đẹp đầy vẻ phong tình. Hình như đã đi công tác gần một tuần thì phải. Ngưng Lộ mở rèm che cửa sổ phòng ngủ, khiến ánh mắt mặt trời rực rỡ chiếu vào căn phòng, chiếu vào cả khuôn mặt của cô. Con người thật sự là động vật kỳ quái, rõ ràng là ghét anh ta đến tận xương tủy, nhưng lại đáng chết nhớ rõ anh ta đã đi bao lâu rồi. Ngưng Lộ không thể hiểu nổi gần đây mình làm sao nữa, dễ dàng xuân buồn thu đau, có phải là tâm trạng phụ nữ mang thai dễ đa sầu đa cảm không? Không phải vậy, cô không phải là đang nhớ anh ta, chỉ là có chuyện muốn trao đổi với anh ta thôi. Ngưng Lộ tự an ủi mình, bởi trường học đã khai giảng mà cô còn có chưa đi báo danh. Mặc dù đã mang thai, nhưng bây giờ còn chưa nhìn thấy bụng, huống hồ thân thể cô cũng sẽ không có gì quá bất thường. Chương trình học cũng không phải quá nhiều, nhưng cô cũng không muốn tụt lại quá nhiều so với bạn học, cho nên cô muốn cùng anh ta trao đổi về vấn đề này. Mỗi ngày ở nhà thật sự vô cùng nhàm chán. Nhưng cô không biết số điện thoại di động của anh, có phải rất buồn cười hay không? Ngưng Lộ đưa tay ra kéo rèm cửa, cúi đầu tự giễu bản thân. Bình thường có chuyện gì cũng là Thím Trương gọi điện thoại cho anh, cô tránh anh còn không kịp, làm sao mà chủ động tìm anh đây? Nhưng mấy ngày nay Thím Trương cũng không gặp anh thì sao? Rốt cuộc thì khi nào anh ta mới về? Nếu anh ta đi công tác một tháng sau mới trở về, vậy thì cô đâu thể đến trường kịp. Một tiếng thở dài vang lên trong phòng ngủ, vọng lại một hồi lâu rồi mới tan ra. Thiếu phu nhân, đến giờ trà chiều rồi. Thím Trương làm một chén nhỏ tổ yến hầm nước dừa cách thủy, cô thích nhất đây, mau tới nếm thử một chút. Khuôn mặt Thím Trương vui vẻ, cầm cái chén nhỏ bước vào. Cảm ơn Thím Trương. Ngưng Lộ dừng lại dòng suy nghĩ miên man đầy hơn tuổi, thỏa mãn khẩu vị của mình mới là đạo lý đúng đắn. Kể từ khi mang thai, khẩu vị của cô cũng thay đổi không ít. Trước kia rất ít ăn đồ ngọt, còn bây giờ thì mỗi ngày đều phải ăn một chén mới được. Ăn nhiều một chút, bồi dưỡng tốt cho thân thể, về sau sinh con mới không cực. Thím Trương cười tươi, lấy thân phận người thân khuyên bảo Ngưng Lộ. Đúng rồi, Thím Trương. Khi tổ yến trong chén còn một nửa, Ngưng Lộ cầm cái muỗng nhìn Thím Trương, muốn hỏi rồi lại thôi. Thế nào, mùi vị không ngon sao? Hay là lại muốn nôn? Không phải, Thím Trương hỏi giọng khẩn trương. Gần đây tình trạng thai nghén của thiếu phu nhân đã tốt hơn trước rất nhiều. Vừa rồi bà cũng đã nếm thử, không hề tanh mà. Không phải vậy đâu, Thím Trương. Con chỉ muốn hỏi khi nào anh ấy mới về. Ngưng Lộ hỏi trong khi tay cầm chặt cái muỗng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thím Trương, sợ bị bà cười. Rõ ràng là chồng cô, nhưng lại phải thông qua người khác để biết được hành tung của anh. Có phải hay không có chút... À, thì ra là thiếu phu nhân nhớ thiếu gia. Tôi thật sự là hồ đồ. Nhưng buổi trưa tôi có gọi điện thoại cho cậu ấy. Cậu ấy không nói nên tôi cũng không hỏi. Thiếu phu nhân, không thì cô gọi cho thiếu gia đi. Thím Trương vỗ vỗ đầu. Thím Trương, không phải như vậy. Con chỉ tìm anh ta có chuyện. Nói xong mặt Ngưng Lộ đỏ lên. Cô làm sao có thể nhớ anh ta? Chỉ là muốn tìm anh ta nói chuyện thôi. Nhưng cô càng giải thích, mọi chuyện càng không rõ ràng. Thiếu phu nhân, đều là vợ chồng, đâu có gì phải ngại ngùng. Thím không cười cô đâu. Thím Trương, con không có số anh ta. Lần trước cô có mua một số di động, nhưng không có dùng. Anh có hỏi số của cô, nhưng chưa từng gọi cho cô. Hả? Lần này đến lượt Thím Trương há hốc mồm kinh ngạc. Không sao đâu, thiếu phu nhân, tôi sẽ đi lấy cho cô. Thím Trương ngạc nhiên đến khi Ngưng Lộ cúi đầu thì lập tức đứng dậy đi lấy số điện thoại. Cầm chặt tờ giấy viết số điện thoại anh trên tay, Ngưng Lộ nhìn chằm chằm vào số điện thoại, trong lòng tự hỏi, có nên gọi hay không? Do dự khoảng nửa ngày, cô lấy hết dũng khí gọi số máy kia. Điện thoại kết nối được thì Ngưng Lộ cảm giác được khuôn mặt mình không khỏi nóng lên, tim đập nhanh lên, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không cần khẩn trương, không sao đâu, trong lòng cô tự an ủi chính mình. Điện thoại vang lên mấy tiếng nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cô muốn ngắt máy thì điện thoại có người nghe. Alo. Điện thoại bên kia rất yên lặng. Ngưng Lộ nhỏ giọng alo một tiếng. Xin chào, xin hỏi cô gọi điện thoại của Mạnh có chuyện gì không? Anh ấy đang tắm, hiện không tiện nghe máy. Điện thoại đầu kia không phải giọng của Sở Mạnh mà là giọng của một cô gái trẻ. Đây là điện thoại của anh ta sao? Sao lại có một cô gái nhận điện thoại của anh ta? Hơn nữa cô gái ấy nói đang tắm. Vậy có phải quan hệ của hai người bọn họ không bình thường? Ngưng Lộ cầm điện thoại trên tay mà ngây ngẩn cả người. Cô thật sự không ngờ mình lại gặp chuyện này. Alo, nói chuyện đi, không thì tôi cúp máy đó. Đầu dây bên kia dường như đã không còn kiên nhẫn. Thần xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Ngưng Lộ nói xong liền tắt máy, trong lòng khó chịu không nhịn được, liền đem điện thoại ném lên bàn, thuận tay ôm con Kitty đang đặt trên ghế salon ôm vào trong ngực. Anh ta coi đây là cái gì? Rõ ràng đã kết hôn với cô, vậy mà còn dây dưa với người phụ nữ khác bên ngoài. Mặc dù chưa từng gây ra tin đồn tình cảm gì, nhưng nghe được giọng phụ nữ, tự nhiên nghe điện thoại của anh, tâm trạng Ngưng Lộ bỗng bị lay động không ít. Anh ta có thể như vậy thì cô không cần chuyện gì cũng phải hỏi anh ta, không phải sao? Ngưng Lộ quyết định ngày mai tự mình đến trường điểm danh nhập học. Trong khi đó, ở nơi khác, nhìn điện thoại bị cúp, Tiêu Diệc San lạnh lùng cười một tiếng, dùng ngón tay mảnh khảnh nhấn phím hủy, cái tên Ngưng Nhi chói mắt lập tức biến mất trên màn hình. Thật sự là ông trời đang giúp cô sao? Sở Mạnh chính là người đàn ông tốt mà cô đã xác định 10 năm trước. Không ngờ bất cần một tí anh liền kết hôn. Có điều cô nghe nói cô vợ nhỏ của anh cũng chỉ là một nữ sinh đại học chưa tốt nghiệp, muốn giành với cô ư? Một cái cửa sổ nhỏ cũng không có đâu. Chỉ là nếu có được một người đàn ông Sở Mạnh này dễ dàng thì Tiêu Diệc San cô cũng không cần tốn mười mấy năm bất thành như vậy. Lần này cô sẽ đi những bước chậm, không phải còn có mẹ giúp cô sao? Diệc San, vừa rồi có người gọi cho anh sao? Sở Mạnh thay xong trang phục bước ra từ phòng quần áo, giơ tay nhấc chân tỏa ra sức hấp dẫn của người đàn ông thành công, không thể ngăn cản. Vì sao người đàn ông này lại chỉ thuộc về các loại phụ nữ như quan Ngưng Lộ kia? Người ta gọi nhầm số thôi. Gương mặt Tiêu Diệc San bình tĩnh đưa điện thoại cho anh. Gọi nhầm. Sở Mạnh nhíu mày lại, số điện thoại này không nhiều người biết lắm, nhưng thể nào có người gọi nhầm. Chẳng qua bây giờ anh không có thời gian đi truy cứu, thời gian gặp mặt tổng giám đốc tập đoàn K&P đã đến rồi, đều là vì cái tên Ngũ Thiên Ngưu chết tiệt kia. lúc Lâm Trận lại bỏ chạy, làm anh phải tự mình ra tay. Mà Tiêu Diệc San bây giờ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net